Ác ma pháp tác, chương 103, thuật tiên đoán lớn, hạ, góc truyện audio.com, thuật tiên đoán lớn, Đỗ Duy nhịn không được mà co rụt cổ lại, hắn đã nghe qua danh từ này nhưng không phải là trên những tài liệu ma pháp. Thậm chí rất có khả năng, tất cả các tín đồ tin thờ thần điện trên đại lục đều biết danh từ này. Thuật tiên đoán lớn không phải là ma pháp, cũng không phải là pháp thuật. Từ trước tới nay, càng không có người nào có thể nắm giữ được nó, đó là chuyện hoàn toàn không thể xảy ra. Bởi vì, mỗi một tín đồ của thần điện đều đã đọc qua ít nhất một lần quyển sáng thế lục này không phải là một loại sách lịch sử cũng không phải là một loại tư liệu lịch sử, mà nó là một quyển sách hoàn toàn chỉ để ca ngợi thần linh vĩ đại, một quyển sách giống như thánh kinh ở kiếp trước của Đỗ Duy. Thần nói phải có ánh sáng. Vì vậy, thế giới này đã có ánh sáng. Thần nói phải có bầu trời và mặt đất. Cho nên, thế giới này đã có bầu trời và mặt đất. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Chuyện phun, đây chính là thuật tiên đoán lớn, thần dùng miệng nói cái gì, sau đó chuyện này sẽ trở thành sự thật. Đây không phải là ma pháp gì, mà là bản lĩnh mở trời tạo đất sáng tạo ra thế giới. Aragorn đã nắm giữ được thuật tiên đoán lớn, cho dù Đỗ Duy đã cho rằng Aragorn rất rất mạnh, nhưng hắn cũng không tin điều này là thật. Bởi vì bản thân Đỗ Duy tuyệt đối không tin cái gọi là thuật tiên đoán lớn thật sự tồn tại. Hắn cho rằng đó căn bản là trò lừa gạt tôn giáo do thần điện tạo ra, để mê hoặc những tín đồ vô tri. Lão ma pháp sư mỉm cười nhìn Đỗ Duy. Lão nhìn ra trên mặt Đỗ Duy hiện lên vẻ không tin, sau đó lão ra hòa lắc đầu. Không phải chỉ có ngươi, thật ra ta cũng không tin. Cái gọi là thuật tiên đoán lớn ta cho rằng không có khả năng tồn tại. Hoặc là, dù cho nó thật sự tồn tại cũng đã bị miêu tả hơi quá khoa trương một chút. Nhưng ta nghĩ rất có thể Aragorn đã nắm giữ được một loại bản lĩnh tiên đoán chân chính. Y có khả năng tiên đoán sự tình rất rất nhiều năm sau đó. Ta không tin, Đỗ Duy lại đưa ra nghi vấn. Lời tiên đoán, thành thật mà nói, ta đã học qua chiêm tinh thuật, sư phụ vỡ lòng của ta chính là một chiêm tinh thuật sư nổi tiếng của đế quốc. Hiện nay, tất cả các chiêm tinh thuật sư đều tự xưng là mình có bản lĩnh tiên đoán. Bọn họ tuyên bố rằng mình có thể từ biến hóa của các vì sao trên bầu trời mà biết trước được tương lai. Nhưng ta thấy, đại bộ phận đều là cố ý làm ra vẻ bí ẩn mà thôi. Đỗ Duy không tin, hắn thật sự không tin. Chiêm tinh thuật nghe nói có thể từ biến hóa của bầu trời sao mà đoán trước được tương lai, Đỗ Duy thấy rằng đây thuần túy là dám chó. Với học thức ở kiếp trước, hắn đương nhiên biết ngôi sao là cái gì. Đó là một tinh thể trong vũ trụ. Đoán trước tương lai, dám chó, thuật tiên đoán của Aragorn cùng với phép tiên đoán của chiêm tinh thuật sư hoàn toàn không có quan hệ. Nhưng ta có thể chứng minh y đích xác có bản lĩnh tiên đoán. Lão ma pháp sư vẻ mặt nghiêm túc, đây chính là chứng cớ, đồ vật trong tay ta là di thư cuối cùng mà bản thân Aragorn lưu lại trước khi chết, dùng máu của chính y viết lên. Ta biết ngươi bây giờ không tin, trước khi tìm được đồ vật này ta cũng không tin. Nhưng sau khi ta nhìn đồ vật này, ta bỏ đi, hiện tại ta nói gì cũng vô dụng, ngươi xem đi, sau đó sẽ hiểu được. Vừa nói, lão ma pháp sư vừa đưa đồ vật này cho Đỗ Duy, lão thêm vào một câu. Ta cả đời đều nghiên cứu tất cả về Aragorn, ta có thể xác nhận trăm, góc truyện audio.com, phần trăm rằng đây chính là thư mà Aragorn tự tay viết. Bất kể là chữ viết hay là tuổi đời của đồ vật này, ta đều đã làm rất nhiều giám định. Mang theo thái độ buồn cười hoàn toàn không tin tưởng, Đỗ Duy mở ra tấm da dê một phút sau đó. Không, chỉ sau nửa phút Đỗ Duy đã hoàn toàn ngây dại. Hắn ngồi trên lưng con nhện giống như là pho tượng đã bị Medusa làm hóa đá, trên mặt viết lên đầy vẻ chấn kinh, thậm chí là khiếp sợ. Quả thật, tất cả những cái này không ngờ đều là thật. Bức thư tiên đoán do chính Aragorn viết ra, chữ viết rất luộm thuộm cầu thả, tựa hồ như là có người dùng ngón tay chấm máu tươi viết xuống. Nội dung chia làm hai đoạn, xem xong đoạn thứ nhất, nghi vấn trong lòng của Đỗ Duy đã hoàn toàn bị lật nhào. Huyết mạch của ta sẽ héo mòn, huynh đệ của ta sẽ thay thế huyết mạch của ta. Mặc dù bọn họ ngu xuẩn, nhút nhát, mặc dù bọn họ tưởng rằng chính mình đã giành được quang vinh, nhưng kết cục quyết không phải là như vậy. Tiểu tử tại bình nguyên phía đông sẽ quật khởi, hắn mới là người nắm được quang vinh của ta, nhận được gia tài quang vinh của ta, sẽ bảo vệ đế quốc này. Nhưng, hắn cũng tuyệt không phải là sứ mệnh giả cuối cùng. Đây, Đỗ Duy trợn tròn mắt há to miệng nhưng cổ họng không phát ra nổi một chữ nào. Đây không ngờ rằng, là sự thật, là lời tiên đoán đúng, là lời tiên đoán chính xác. Aragorn Roland trước khi chết không ngờ đã tiên đoán ra những chuyện của gần ngàn năm sau. Chuyện sau ngàn năm đều được tiên đoán ra. Huyết mạch của Aragorn khô héo, vương triều hoa bụi gai kết thúc, con cháu của huynh đệ y nắm giữ vương vị.